áo cho anh, giờ chỉ còn trong đớn đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ bỗng phôi phai màu. Mình em bước đi trong buổi chiều như anh. Hàng cây vắng tênh kính đưa em về kỷ niệm. Rồi cuộc tình mình cũng như mây trôi, mây trôi thật thề. Nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi. Người hỡi anh ơi, anh có hay ngàn lời nói cho nhau bây giờ ích chi. Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia ly. Đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi. Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm. Giọt nước mắt xa rồi chìm trong lãng quên người yêu thương. Đừng trách gì nhau anh ơi, ngày tháng dần quên đi thôi. Ngước mắt nhìn những dấu yêu mai về chốn nào. Giọt nước mắt thương tình thế thôi. Rồi cuộc tình mình cũng như mây trôi thẫn thờ. Nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi. Người hỡi anh ơi, anh có hay ngàn lời nói cho nhau bây giờ ích chi. Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia ly. Giọt nước mắt lăn dài, tình yêu đó xa rồi chìm trong lãng quên người yêu thương. Đừng trách gì nhau anh ơi, ngày tháng sẽ quên đi thôi. Nước mắt nhìn những dấu yêu mai về chốn nào. Giọt nước mắt khô rơi, người yêu ơi, thôi đành ta chia tay, chuyện thương tình thế thôi. Đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi. Dẫu có buồn, dẫu có vui, cũng là kỷ niệm. Giọt nước mắt khô ta chia tay. Đố mọi người hát câu ao được á. Chuyện thương tình